Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 32. Tống Hợp Khanh có chút đau đầu, vài người chàng ở cùng nhau thực tại xấu hổ, hắn còn tưởng một mình nói chuyện với Triệu Nam Ngọc, hiện tại tốt lắm cũng không cơ hội nói, hắn không thể nề hà xem ngồi ở bên cạnh muội muội. Nàng xem diễn xem chính vui vẻ, giống cái không chịu để tâm tiểu bạch nhãn lang, muội muội không tâm nhãn. Tống Hợp Khanh này ở trong quan trường lăn lộn nhiều chút năm lão hồ ly cảm giác lại thập phần sâu. Xác, từ lúc Tống Loan xuất hiện, Triệu Nam Ngọc trên mặt tươi cười lạnh vài phần. Hắn cũng không phải không thể lý giải. Không có người nào nam nhân hội nguyện ý thấy thê tử của chính mình bên ngoài xuất đầu lộ diện. Nhất là Tống Loan tiền khoa lui lui, chạy đi làm chút hoang đường sự cũng không phải một lần hai lần. Tống Hợp Khanh cũng không có biện pháp, Tống Loan bị cha mẹ làm hư, từ nhỏ liền muốn cái gì có cái gì, chỉ cần nàng mở miệng, Lâm Di Nương nên cái gì đều cho nàng đi tìm đến. Phí hết tâm huyết cũng muốn thỏa mãn nàng nguyện vọng, Tống Loan sinh cực mỹ, hai tròng mắt đỏ bừng ủy khuất ba ba khóc lên bộ dáng cũng không phải người bình thường có thể chống đỡ chủ. Người khác thấy nàng nũng nịu khóc nức nở rơi lệ hình ảnh chỉ hận không thể đem tâm đều đào cho nàng. Làm cho nàng không cần lại khóc đi xuống. Như vậy ngày qua ngày năm qua năm, Tống Loan cũng bị quán vô pháp vô thiên. Đại Lương Quốc từng ra qua một vị nữ hoàng đế. Nay dân phong mở ra, đời nữ tử cũng không như từ trước như vậy khắc nghiệt. Kinh thành quý tộc thế gia nữ nhi càng thêm là không tốt lắm chọc. Tống Hợp Khanh nhấp khẩu rượu, hắn vẫn là không quá thích cường thế cô nương ra, kiều diễm nhu nhược cái loại này nữ nhân tài phù hợp tâm ý của hắn. Cho dù là sinh lại mỹ, tính tình nếu là giống hắn muội muội giống nhau, kia cũng không được. Hắn đoán, Triệu Nam Ngọc phòng trừng thích nữ tử cùng hắn không sai biệt lắm. Nghe lời có hiểu biết giống đóa kiều hoa giống nhau. Làm cho người ta tưởng bảo hộ ở trong lòng bàn tay. Tống Loan xem đều không thấy thế nào Triệu Nam Ngọc, ở nhà đã nhìn chán, thật vất vả xuất ra chuyển động một vòng, nàng càng muốn xem trong tửu lâu các cô nương khiêu vũ ca hát. Tống Loan nâng cằm, hưng trí bừng bừng nhìn trên đài các cô nương, một đôi mắt đều di không ra. Cố Xương vốn chính là kêu nàng xuất ra uống rượu, trước mặt nàng ca ca cùng trượng phu mặt cũng không sợ, cho nàng ngã chén rượu tặng đi qua. Đến, nhà này nữ nhi hồng tương đương hảo uống. Tống Loan còn chưa có uống qua như vậy liệt rượu. Một ly rót hết trong cổ họng đều nóng bừng. Nàng lại cấp chính mình ngã chén. Ngửa đầu đang chuẩn bị nuốt xuống đi. Thủ đoạn bỗng nhiên bị nhân nắm giữ. Triệu Nam Ngọc thủ hàng năm đều man mát lành lạnh không có gì độ ấm. Hắn không khỏi phân trần đem nàng trong tay chén rượu cấp đoạt xuống dưới. Nói, rượu kình rất lớn, ngươi không thể uống nhiều lắm. Huống chi nàng xương cốt không tốt, không nên nhiều uống. Liền ngay cả Triệu Tam Phu Nhân đều phát hiện nàng gần nhất sắc mặt không tốt. Triệu Nam Ngọc làm sao có thể nhìn không ra đến. Hắn chính là không có nói ra miệng, sợ đem Tống Loan cấp làm sợ. Ngầm vài ngày nay Triệu Nam Ngọc phân phó phòng bếp làm đều là dược thiện. Hắn sợ không cho đến cùng là chúng độc duyên cớ vẫn là Tống Loan thân mình vốn sẽ không tốt nguyên. Nhân, Tống Hợp Khanh gọi hắn cùng nhau uống rượu. Hắn sở dĩ ứng xuống dưới chính là muốn hỏi một chút hắn. Tống Loan có thể có tim đập nhanh tật xấu. Triệu Nam Ngọc từ trước không quan tâm nàng chết sống, cũng bất quá hỏi nàng việc tư, nay không gì không đủ hận không thể biết nàng sở hữu. Tống Hợp Khanh biết đến so với hắn nhiều, nói này muội muội trái tim đích xác có chút không tốt, nhưng cũng không có đại mau bệnh, năm đó Lâm Di Nương sinh Tống Loan cũng là sinh non. Lâm Di Nương thân mình gặp nan. Vừa sinh ra Tống Loan cũng thực suy yếu, dưỡng thật lâu tài dưỡng hảo, cho nên sau này Lâm Di Nương cũng là sủng cực kỳ này nữ nhi. hảo dược liệu cuồn cuộn không ngừng hướng nàng thân mình lý đưa. Tống Loan tự biết tửu lượng không tốt, cũng không có không thể không uống. Kia không uống, một bên Cố Xương xem nàng, lại nhìn Triệu Nam Ngọc, trong lòng kỳ quái, cảm thấy Tống Loan ở nàng tướng công trước mặt giống cái hổ giấy, bị thu thập dễ bảo. Không chỉ có nàng một người kỳ quái, Tống Hợp Khanh cũng cảm thấy thấy quỷ giống nhau tà môn. Hắn muội muội cái gì đức hạnh hắn rõ ràng, thật sự là cho tới bây giờ không như vậy nghe lời qua. Bất quá như bây giờ cũng tốt, hắn muội thanh danh đã là kém không thể lại kém. Phía trước Tống Hợp Khanh tổng lo lắng bọn họ hai cái cùng với cách. Hắn thực sợ hắn muội muội tương lai là tìm không thấy khác nam nhân nguyện ý thú nàng. Triệu Nam Ngọc tuấn tú lịch sự, mặc dù không được hoàng thượng sủng ái, nhưng này cũng là lục điện hạ tòa thượng tân, tương lai hội là cái dạng gì ai cũng không rõ ràng. Vẫn là không thể nhìn thấp hắn, bốn người tọa ở cùng nhau uống rượu ít nhiều vẫn là hội không được tự nhiên. Đừng ước qua nửa canh giờ, Tống Hợp Khanh liền nói muốn đi trước một bước, Triệu Nam Ngọc tựa hồ đợi thật lâu. Nhìn Tống Loan nói, chúng ta đây cũng trở về đi. Tống Loan không tình nguyện, nàng tài xuất ra không bao lâu a, còn chưa có bắt đầu dạo. Nàng chiều Cố Xương vọng đi qua liếc mắt một cái, dùng ánh mắt điên cuồng ám chỉ nàng. Cố Xương vốn là nghĩ ra ngôn đem nàng lưu lại, lại bị Triệu Nam Ngọc sắc bén mâu quang xem cả người rét run. Triệu Nam Ngọc thừa dịp nàng không mở miệng, mỉm cười nhìn nàng nói, thật lâu chưa từng gặp qua đại ca ngươi, ngày mai thấy ta nhất định sẽ hào hào ân cần thăm hỏi. Cố Xương lập tức chợt nghe xuất ra đây là trắng ra uy hiếp, nàng đại ca là quản nàng tối nghiêm cái kia, hôm nay nàng cũng là chuồn êm xuất ra, căn bản không dám nhường vài cái ca ca biết nàng lại trộm chạy đến tìm Tống Loan. Còn quải nhân xuất ra uống rượu, nàng đại ca biết khẳng định muốn đánh đoạn nàng chân chó. Cố Xương gượng hai tiếng, ta đây cũng hồi phủ, ta giống như cũng rất mệt. Lâm lên xe ngựa phía trước, Tống Hợp Khanh đem Tống Loan túm đi qua nói chuyện. Hắn phóng thấp thanh âm, sợ bị người khác nghe thấy. Lần trước ta đưa cho ngươi dược, ngươi dùng xong không? Tống Loan thực không nghĩ nhớ lại này nhất trà. Tất cả đều là huyết lệ, nàng cắn răng, bật ra hai cái chữ to, dùng xong. Tống Hợp Khanh khẩn cấp, thế nào? Hắn muốn hỏi không phải dược hiệu thế nào, mà là dùng dược sau hai người cảm tình thế nào, xem đều tự đều có hay không càng thêm thuận mắt. Nhưng là Tống Loan hiển nhiên hiểu lầm nàng ta trong lời nói, cắn chặt răng, suy nghĩ nửa ngày, tài phun ra vài cái tự. Hắn rất mãnh, Tống Hợp Khanh này trương lão mặt trong nháy mắt bạo hồng, lỗ tai cổ cũng đỏ, này muội muội thật sự nói cái gì đều dám nói, hắn nghe đều tao. Tống Hợp Khanh nói đều nói bất lợi tác, lắp bắp cưu rối rắm kết, người cô nương ra hảo hảo nói chuyện, ôi, ta thật sự là ta, đều không biết nên nói như thế nào ngươi. Tống Loan kỳ quái. Rõ ràng là chính hắn muốn hỏi nha, nàng còn không vừa ý trả lời đâu. Ngươi dược chính là mãnh, Triệu Nam Ngọc tối hôm đó quả thực sẽ không là cá nhân. Nói cầm thú đều là cất nhắc hắn, làm, thiếu chút nữa không đem nàng muốn chết. Tống Hợp Khanh khoát tay, tốt lắm không nói này, ngươi hảo hảo cùng nhân ra sống, có rảnh đem thức ca nhi ôm đến cho ta xem. Ta này non nửa năm đều không phát hiện tiểu cháu ngoại trai. Tống Hợp Khanh lải nhải, cũng là quan tâm, không cần lại gây chuyện, người cũng không phải tiểu hài tử, có thể hay không biết chuyện một điểm. Ca, ta biết, Tống Hợp Khanh nói xong lại thuận tay đem bên hông đựng tiền túi đưa cho nàng. Mỗi lần nhìn thấy này muội muội đều phải cho nàng tiền, sợ nàng bạc không đủ hoa. Một mặt ngàn dặn vạn dặn không nhường nàng xuất môn quấy phá. Một mặt khác lại cho nàng tiền nhường nàng có cơ hội đi chế tạo. này cũng là điển hình Tống gia nhân. Nói đủ nói, Tống Hợp Khanh cuối cùng thượng chính mình xe ngựa, lảo đảo hồi Tống phủ đi. Triệu Nam Ngọc đợi lâu như vậy cũng không cảm thấy không kiên nhẫn. Chờ Tống Loan lên xe ngựa, mới phát hiện này căn bản không phải hồi phủ phương hướng. Nàng quay đầu tới hỏi, chúng ta này là muốn đi đâu? Triệu Nam Ngọc trả lời, đi hầu thái y ra. Triệu Triều Sư phụ nửa khắc hơn hội tìm không thấy. Hắn chờ không kịp, cũng không có khả năng chờ. Chỉ có thể trước mang theo nàng đi thái y viện viện thủ phủ thượng nhìn xem. Thương thế của người như vậy nghiêm trọng sao? Nàng chút không nhận thấy được việc này hội cùng chính mình có liên quan. Triệu Nam Ngọc không trả lời. Nàng chỉ cho là cam chịu. Xe ngựa lung lay thoáng động. Khi thì sóc này, nàng sắp bị hoảng ngủ khi Triệu Nam Ngọc bỗng nhiên ra tiếng. Người hôm nay nguyên vốn là muốn ra tới làm cái gì? Dạo kỹ viện dưỡng trai lơ. Vẫn là đơn thuần chuồn ra đến uống rượu. Không tính toán làm cái gì nha. Triệu Nam Ngọc chế trụ nàng cầm. Chỉ phúc nhẹ nhàng vuốt ve nàng hồng nhuận cánh môi. Hơi chút dùng xong điểm khí lực. Một chút thay nàng lau đi mặt trên đỏ bừng son. Lại theo trong tay áo xuất ra khăn tay. Chậm rãi đem trên mặt nàng trang đều cấp lau sạch sẽ. Hắn biên nói, ngươi hôm nay họa như vậy xinh đẹp. Ta đều luyến tiếc để cho người khác thấy ngươi bộ dáng. Như vậy mỹ một trương mặt. Làm sao có thể để cho người khác thấy đâu? Bị đoạt khả làm sao bây giờ nha? Tống Loan tỉnh tỉnh xem trước mắt nhân. Môi bị lau có chút đau. Nàng có chút không rõ. Nói được không sẽ tức giận. Thế nào lúc này còn âm dương quái khí đâu? Còn tự mình động thủ đem trên mặt nàng trang dung tá sạch sẽ. Xuống tay chút không nhẹ. Nàng đau khóe mắt mạo lệ quang. Thô bạo nam nhân a. Tống Loan không nghĩ đem không khí biến thành cứng ngắc. Nàng giơ lên một chút đại đại tươi cười. Nói, ta mỗi ngày đều xinh đẹp nha. Đúng vậy, cho nên mỗi ngày cũng không muốn cho ngươi xuất môn. Nhu nhược mỹ không gì sánh nổi Tống Loan nên đợi ở hắn tạo ra. Vĩ đại, hoa lệ trong nhà giam. Triệu Nam Ngọc gật đầu. Ân, xinh đẹp. Rất nhanh xe ngựa đứng ở hầu thái y trước phủ. Triệu Nam Ngọc nắm tay nàng đem nàng dẫn theo đi vào. Hầu thái y tóc trắng xóa, xúc râu bạc, năm du 60, hai mắt vẫn sáng ngời lợi hại. Triệu Nam Ngọc cùng hắn chào hỏi qua, lại nói, còn thỉnh hầu thái y lo lắng, thay nội nhân đem bắt mạch. Hầu thái y liên thanh nói hảo. Tống Loan thế mới biết cũng bị xem mạch người kia là chính nàng. Bất quá nàng còn đỉnh vui xem thái y. Có cái gì tật xấu sớm phát hiện sớm trị liệu. Nếu có thể tìm được giải dược liền rất tốt. Hầu thái y cẩn thận trần qua mạch. Lại nghiêm cẩn xem qua nàng tướng mạo sau. Loát một phen dâu. Ngay trước mặt bọn họ nói thẳng nói. Phu nhân trời sinh không đủ. Thể hư nhiều bệnh thả tim đập nhanh ngày càng nghiêm trọng. Nếu là không kịp thời điều trị, sợ là mệnh không lâu hỉ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.